Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, ngược chó cùng khảo hạch. Bát ngát trên đại dương bao la, một chiếc cực lớn thuyền buồm đang chậm rãi hành xử đời trước ơ liền nghe nói qua, dị địa. Luyến rất khó lâu dài, câu nói này, nhưng hắn khi đó còn không có khái niệm gì. Mà bây giờ, ơ biết, kiếp trước tốt xấu còn có điện thoại loại vật này. Mặc dù dị địa, nhưng không có việc gì cũng có thể phát cái video. Phát điện thoại cái gì? Nhưng là nơi này nhưng hoàn toàn không có những vật này tồn tại. Cho nên ơ tại đây gần khu vực hơn một năm thời gian. Thật là chính là thuần túy ngăn cách. Hoàn toàn không có gì cơ hội cùng Levi tiến hành giao lưu. Mà bởi vậy đưa đến hậu quả chính là, lúc này ơ tại nhìn thấy Levi về sau, giữa hai người vậy mà không tự chủ thêm ra một điểm nhàn nhạt lạ lẫm cùng lạnh nhạt cảm giác. Nói ra ngươi khả năng không tin, ơ lần này cùng Levi gặp mặt về sau, nói chuyện phiếm mở đầu vậy mà là một câu, đã lâu không gặp, nghe một chút, đây là hai cái yêu đương tình lữ lời nên nói sao. Vì thế, ơ lần này khảo hạch cố ý đem Levi nửa cưỡng chế tính kéo đi qua. Mục đích tự nhiên không cần nhiều lời. Trên đường đi, ơ ít có nói nhiều. Nhưng là Levi ngữ khí lại một mực tương đối bình thản. Không bao lâu, đảo Tenro liền đến. Chính như trước đó lời nói, ơ lần này cấp S ma đạo sĩ khảo hạch trên cơ bản chính là đi cái hình thức. Cho nên Makarov khảo hạch nội dung bố trí cũng tương đương đơn giản. Cửa thứ nhất như cũ là đạt được công hội, cấp S ma đạo sĩ, tán thành. Khi ơ đi vào đảo Tenro thông đạo về sau, xuất hiện tại trước mắt hắn không phải người khác, chính là Ekza. Kết quả này tuyệt không quá mức vượt quá ơ đoán trước. Hoặc là nói, bây giờ công hội có thể dùng để làm người tham gia khảo hạch cấp S ma đạo sĩ. Cũng chỉ có Ekza một người. Gildad cùng Mistogen không cần nhiều lời. Hai người bọn họ hiện tại một cái so một chuyện. Hiển nhiên không có thời gian tới đây chủ trì khảo hạch công việc. Mà Mira nguyên bản có lẽ có thời gian. Nhưng là hiện tại phát sinh loại sự tình này. Đoán chừng nàng cũng không có tâm tình gì. Về phần Lasers, con hàng này gần nhất nhìn công hội thành viên là càng ngày càng khó chịu. Thậm chí có đến vài lần đều cùng công hội nội bộ nhân viên phát sinh xung đột. Còn tiếp tục như vậy, ơ cảm giác con hàng này cách bị đánh đã không xa. Cho nên tổng thể mà nói, cũng liền ếch ra hơi nhàn rỗi một điểm. Trong thông đạo, ếch ra thâm mang kỵ sĩ áo giáp, trước mặt trên mặt đất cắm một thanh kỵ sĩ kiếm, hai tay khoác lên trên chuôi kiếm, mặt không biểu tình. Ơ, đã lâu không gặp, ếch ra, ơ duỗi ra một cái tay, cười lên tiếng chào, nhìn một cái, đây mới là nên nói, đã lâu không gặp, nhân tuyển. A, ếch ra chậm rãi rút lên cắm trên mặt đất kỵ sĩ kiếm. Nhàn nhạt mở miệng nói, đã lâu không gặp, ơ, người thật giống như mạnh hơn. Ha ha, người không phải cũng là sao? Ơ mặt lộ vẻ mỉm cười. Hiện tại, Ekza, Nasu, Gray bọn người ở vào một cái thực lực phi tốc trưởng thành giai đoạn. Lần trước trông thấy Ekza thời điểm, trên người nàng phát tán ra ma lực ba động nhiều nhất chỉ có 700-800 tả hữu. Mà lần này ma lực lại chí ít đạt tới hơn ngàn điểm. Loại thực lực này so với trong nguyên tác kịch bản bắt đầu về sau, tựa hồ cũng muốn hơi mạnh một điểm. Mặc dù ơ cho tới bây giờ đều không có tận lực đối kịch bản tiến hành qua cái gì bố cục. Chủ yếu là không có cái năng lực kia. Nhưng là bởi vì sự xuất hiện của hắn, hồ điệp trung quy là bắt đầu kích động mình cánh. Tới đi, ơ, xuất ra toàn lực của ngươi, để ta xem một chút ta cùng ngươi chênh lệch đến tột cùng đến trình độ nào. Ép ra kiếm chỉ ơ, một thân chiến ý ngang nhiên dâng lên. Kỳ thật không riêng gì Nasu, toàn bộ Fairy Tail bên trong vô luận là Exa, Mira hay là Gray bọn người, trên thực tế đều là phần tử hiếu chiến. Chỉ bất quá so sánh Nasu mà nói, Exa đám người chiến ý không có biểu hiện như vậy làm ẩu mà thôi. Im lặng, hắn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình dáng vẻ. Trận chiến đấu này, giống như Exa mới là giám khảo, hắn chỉ là bị người tham gia khảo hạch mà thôi. Khẽ lắc đầu đem nội tâm chẳng hiểu ra sao ý nghĩ đuổi ra ngoài. Sau đó cười hướng phía bên cạnh Levi mở miệng nói. Ở chỗ này chờ ta một hồi. Rất nhanh liền tốt. Hưu, một phát bạo kích nhập hồn. Exa nhìn xem cùng Levi không chút kiêng kỵ tát thức ăn cho chó hành vi. Còn chưa khai chiến, liền đã cảm giác buồng tim của mình thật sâu trúng một đau. Quá mức, thay đổi trang phục Heaven Will Armor. Quát khẽ một tiếng, Exa trực tiếp phóng thích mình, kỵ sĩ, ma pháp. Heaven Will Armor thuộc về quần chiến cùng viễn trình loại chiến đấu áo giáp. Đồng thời còn giao phó Exa tầng trời thấp năng lực phi hành. Mặc dù tại đơn đấu bên trên hơi yếu một chút, nhưng tổng thể mà nói, năng lực lại rất cân đối. Tại tiến về nghĩ cách cứu viện Mira cùng Lysanne thời gian bên trong, Đinh Lực đại sư đã đem ám long nhận chữa trị hoàn thành. Về phần da rồng áo choàng còn hơi kém một chút. Cong, ám long nhận ra khỏi vỏ. Từng sợi cường đại ma lực chậm rãi từ thể nội bốc lên mà ra. Phô thiên cái địa áp lực phóng thích. Đại địa đều phảng phất không chịu nổi cỗ lực lượng này. Bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Trên mặt đất đá vụn tựa như nhận cái gì dẫn dắt. Chậm rãi bay lên không ếch ra khóe miệng nhỏ không thể thấy run rẩy mấy lần. Nội tâm giờ phút này đã không nhịn được bắt đầu khởi sướng gào thét. Đây là cái gì gặp quỷ ma lực? Gia hỏa này thật là sẽ không là người nào giả trang a. Cho tới bây giờ, Fairy Tail bên trong người đối với cường đại, càng nhiều hay là đến từ các loại nghe đồn rằng. Bởi vì rất ít tại công hội thành viên trước mặt toàn lực xuất thủ. Cho nên Exa cũng chỉ là thông qua sự tích suy tính ra hắn mạnh hơn chính mình. Nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhưng thủy chung không có gì khái niệm. Nhưng là hiện tại, nàng biết, cảm ứng được kia cơ hồ đều đã không thua bởi Makarov ma lực. Exa quả quyết lựa chọn xuất thủ trước. Phía sau tựa như cánh sáu thanh trường kiếm đột nhiên bay ra. Tốc độ như là một trận gió. Thật nhanh công hướng thiên luân tuần hoàn chi kiếm. Túc túc túc trường kiếm vạch phá khí lưu. Gây nên trận trận gào thét. Mặt không đổi sắc. Tay cầm ám long nhận nhanh chóng hướng về phía trước liên chạm. Chỉ tăng trưởng đao ở giữa không trung huyễn hóa ra tàn ảnh. Sau đó Exa sáu thanh kiếm liền tại đinh đinh đinh tiếng va chạm bên trong toàn bộ bị đánh rơi trên mặt đất. Exa thấy thế sắc mặt lập tức nhịn không được biến đổi, nhẹ nhàng lắc đầu nói, trên người ngươi áo giáp mặc dù có thể tăng phúc chiến lực của ngươi, nhưng cùng lúc cũng là đối ngươi một loại trói buộc. Nếu như ngươi không thể học được thoát khỏi nó, chờ ngươi thực lực tăng trưởng tới trình độ nhất định về sau, nó sẽ đối ngươi hình thành một loại giam cầm. Đoạn văn này cũng không phải nói chuyện giật gân, bởi vì tại trong nguyên tác, Exa cũng một mực tồn tại vấn đề này. Đây là từng tại nhạc viên chi tháp bên trong lưu lại bóng tối. Mà lại đoạn văn này nói đã tính toán tương đối nhẹ. Chuẩn xác mà nói, hiện tại Exa đã bắt đầu nhận áo giáp giam cầm. Bởi vì ngay tại vừa rồi công kích bên trong, rõ ràng cảm ứng được, Exa thực lực cũng không hề hoàn toàn phát huy ra. Nếu như toàn bộ của nàng ma lực có 1000 điểm, hiện tại Exa nhiều nhất chỉ phát huy ra 800 điểm lực lượng chuyên gia đào hố không lấp đi. Khắp thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN